mà trên chiếc cổ trắng nõn không có bất cứ thứ gì, làm cho người ta có thể nhìn thấy khoảng da thịt nở nang, màu trắng lễ phục bao trùm những đường cong có thể khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen tị, bộ ngực sữa hở ra một chút, khiến người ta không ngừng tưởng tượng miên man. Một đóa hoa hồng trắng cài trước ngực làm đẹp thêm cảnh sắc nơi đó, càng làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Cô không giống mẫu người đẹp thon thả như hiện nay, nhưng thân hình nở nang lại có mị lực làm cho người ta mê muội. Đường Bá Vũ thong thả đứng dậy, giống như phần lớn đàn ông trong yến hội chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô. Trong chốc lát hắn dường như không thể nhận ra cô, không thể tưởng tượng cô lại có thể trở nên xinh đẹp đến vậy. Nhìn cô đang chậm rãi đi tới, trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo nhưng cũng cảm thấy ghen tị. Chỉ cần thấy ánh nhìn tham lam của những tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào người cô đến chảy nước miếng là hắn chỉ muốn xông lên đào hết ánh mắt của bọn họ ra. Khoản khoản không ngừng hít sâu, không dám nhìn bất kỳ ai trước mặt, thẳng tắp đến gần bàn của Đường Bá Vũ. Cô hướng Đường Bá Vũ vươn tay cầu cứu, chỉ có nắm tay hắn cô mới cảm thấy tự tin hơn một chút. Con thích cách xuất hiện như vậy. Đường Tâm cười đến thực vui vẻ, lại một lần nữa cảm thấy không để cho khoản khoản mặc vào áo khoác là quyết định vô cùng sáng suốt. Cô bé lấy duyên dáng tư thế ngồi lên chiếc ghế thương chất phong giúp cô đẩy ra, bưng nước trái cây lên uống. Nhìn thấy chưa, những người đó ánh mắt đều nhìn chăm chăm. Cô bé cười khanh khách nói, đâu chỉ có bọn họ, ngay cả bọn tôi đều nhìn đến hai mắt đăm đăm. Đỗ Phong Thần thở dài, bởi vì ngại ánh mắt như muốn giết người của Đường Bá Vũ mới lưu luyến đem ánh mắt rời khỏi. Cảnh đẹp, trước mặt, khoản khoản bất an, khẩn trương nhìn Đường Bá Vũ. Bọn họ vì sao vẫn nhìn em trông rất tệ sao? Cô hỏi, phát hiện ánh mắt hắn tối sầm lại như đang ẩn nhẫn cảm xúc kích động nào đó. Anh làm sao vậy, anh cũng thấy em rất tệ sao? Cô lo lắng hỏi, khuynh nửa người trên về phía hắn, mơ hồ nghe thấy bén nhọn tiếng hít không khí. Đường Bá Vũ dùng sức nắm chặt hai đấm, dùng hết tự chủ mới không ở trước mặt mọi người hôn cô. Hắn muốn đem cô tới nơi không ai có thể thấy, đem vẻ đẹp của cô giữ cho riêng mình, cởi bỏ lễ phục trên người cô, hái lấy bông hồng màu trắng trước ngực cô, sau đó sẽ từ từ yêu cô cả đêm. Em không xấu một chút nào, đêm nay em rất đẹp. Hắn cứng ngắc trả lời, nghe thấy tiếng cười trêu chọc của thuộc hạ và con gái, hắn quay đầu đi, trừng mắt nhìn bọn họ. Cô hiểu sai nguyên nhân khiến cho lời nói của hắn trở nên cứng ngắc nên có chút thất bại thở dài. Quên đi, anh không cần phải an ủi em đã biết bộ dáng của mình thật khủng khiếp cho nên bọn họ mới nhìn chằm chằm em như vậy. Cô thấy có rất nhiều vị mỹ nữ đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, khiến cho cô khổ sở muốn khóc, muốn bỏ chạy ra khỏi hội trường. Phương tiểu thư, tôi xin dùng tư cách của mình để cam đoan, đêm nay trông cô xinh đẹp đủ để điên đảo chúng sinh. Thương Chất Phong lễ phép nói, trong ánh mắt có ánh thưởng thức nam tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoản khoản chớp mắt ngẩng đầu nhìn Đường Bá Vũ tìm kiếm chân thật đáp án. Thật vậy chăng, cô tựa vào người hắn, dùng thanh âm chỉ đủ để hai người nghe thấy hỏi hắn. Hắn cứng ngắc nhìn cô, sau đó chậm rãi cúi đầu tựa vào bên tai cô nói nhỏ, từ đó hắn có thể tới gần làn da mịn màng nơi cổ cô. Hắn rất muốn cắn nhẹ lên đó, hắn biết da cô rất mẫn cảm, chỉ cần khẽ cắn cũng khiến cô thở dốc rên rỉ. Sao em có thể nghi ngờ kia chứ? Em rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến cho ta sắp phát điên. Nếu không có Đường Tâm ở đây, ta sẽ làm tổn hại ánh mắt của mọi người, lập tức đem em mang về phòng nghỉ. Tay hắn ở dưới bàn không người nhìn thấy nắm chặt lấy tay cô, sau đó cách lớp vải nhẹ nhàng vỗ về đôi chân thon dài của cô. Cô hô nhỏ một tiếng, vội vàng lùi lại, rốt cục nhìn thấy ánh nhìn tràn đầy dục vọng trong đôi mắt hắn. Tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên người cô, giống như hai ngọn lửa, dường như muốn thiêu cháy bộ lễ phục cô đang mặc. Vẻ mặt kia giống như bọn họ đang ở chỗ không người. Đừng nhìn em như vậy, cô ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn hắn, hai tay vô thức muốn che trước ngực. Ánh mắt của hắn làm cho cô muốn che lại ngực, nghi ngờ có phải hay không bản thân hôm nay ăn mặc rất hở hang. Lễ phục là ai chọn? Hắn khàn khàn hỏi, có chút tức giận, cảnh đẹp này lẽ ra thuộc về một mình hắn nay lại rơi vào trong mắt những người khác. Đường Tâm khoái trá giơ cao tay. Con chọn, thế nào, ánh mắt của con không tồi đúng không? Từ đầu con đã biết cô ấy là một đại mỹ nữ, so với những người đàn bà gầy trơ xương kia đẹp hơn rất nhiều. Vừa nãy khi chuẩn bị xuống lầu, cô ấy còn định mặc thêm cả cái áo khoác xấu om. May mà có con ngăn cản, mọi người mới được nhìn thấy cô ấy đẹp như thế này đấy. Cô bé chờ mong được ba ba khen ngợi. Tiểu ác ma thật không uổng công chú thương con. Đỗ Phong Thần khen ngợi, ánh mắt lần nữa quay lại trên người khoản khoản. Tuy ngại ánh mắt như muốn giết người của Đường Bá Vũ, nhưng bản tính thà chết chứ không chịu hy sinh làm cho hắn không nhịn được mở miệng. Khoản khoản, chờ một chút tôi mời em nhảy nhé. Hắn đưa ra lời mời. Thường Chất Phong cùng Lôi Đình thở dài, cảm thán thật sự có người vì nữ sắc mà không còn lý trí, cam tâm mạo hiểm sinh mệnh, mơ tưởng nhúng chàm người đàn bà của Đường Bá Vũ. Khoản Khoản còn chưa kịp trả lời, phía sau mặt người nào đó đã đen tới mức trông giống bầu trời đêm, hắn như ôm bảo bối, đem Khoản Khoản ôm chặt trước ngực. Không được, cô ấy không có thời gian cùng cậu khiêu vũ. Vì sao? Tôi rất kiên nhẫn, có thể chậm rãi chờ, chờ tới khi nào cô ấy có thời gian mới thôi. Đỗ Phong Thần không vui nói, bởi vì mất đi cơ hội được nhảy cùng mỹ nữ mà cảm thấy uể oải. Mắt thấy tình huống có chút không đúng, Thương Chất Phong cùng Lôi Đình trao đổi ánh mắt, trong lòng vì Đỗ Phong Thần dâng lên vô hạn chia buồn. Bọn họ hoài nghi người này, sớm hay muộn bởi vì chọc giận. Ai đó, mà anh Dũng hy sinh vì nhiệm vụ, cậu muốn tôi điều cậu đến chi nhánh ở Nam Cực chứ? Khóe miệng của người nào đó hiện lên một nụ cười lãnh khốc. Nam Cực, nơi đó làm gì có chi nhánh của công ty? Đỗ Phong Thần hoài nghi trả lời, trong lòng đã cảm giác được có gì đó không thích hợp. Trước kia không có, cho nên mới định mời vị cao cán bộ cao cấp như cậu tới hỗ trợ một phen. Hắn mỉm cười, Đỗ Phong Thần lui cổ, không dám mở miệng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn biết Đường Bá Vũ nói được thì làm được, tuy rằng Khoản Khoản rất hấp dẫn, nhưng vì không muốn bị điều đến Nam Cực làm bạn với chim cánh cụt, tốt nhất là nên an phận một chút. Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, không phát hiện một người phụ nữ đang đến gần. Vẻ ngoài của cô ta rất xinh đẹp cao nhã, nhưng trong mắt lại tràn ngập phẫn hận. Cô ta nhìn Đường Bá Vũ, sau đó nhìn về phía Khoản Khoản đang dựa vào lòng hắn, ánh mắt càng trở nên khủng bố. Cô ta lấy chiếc khay trong tay bồi bàn giơ lên, ra sức hất về phía Khoản Khoản. Đồ đàn bà không biết xấu hổ, cô ta cao giọng mắng. Sự việc đột nhiên xảy ra làm cho mọi người kinh ngạc, mấy người đàn ông đang ngồi phản ứng rất nhanh lập tức che lại trước mặt Đường Tâm. Mà Đường Bá Vũ thì đang bảo vệ Khoản Khoản trong lòng, giơ lên cánh tay cường tráng, chắn đi chiếc khay đang bay tới. Vài chiếc chén thủy tinh va vào cánh tay hắn, rơi xuống đất vỡ tan. Trong đại sảnh thoáng chốc im lặng như tờ, mọi người kinh hãi nhìn người đàn bà đằng đằng sát khí kia. Đường Tâm từ sau lưng Thương Chất Phong nhô đầu ra, khi nhìn người phụ nữ kia, sợ hãi kêu lên. Khâu Nhược Nhã, cô bé hô nhỏ, cô làm sao có thể quên được người đàn bà này, người vài năm trước đã từng bắt cóc cô để uy hiếp ba ba. Cô ta là ai? Khoản Khoản thấp giọng hỏi, cảm nhận được cơ bắp toàn thân Đường Bá Vũ đang buộc chặt. Người đã từng bắt cóc Đường Tâm, Đỗ Phong Thần đơn giản trả lời, vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại. Khoản Khoản mở to mắt, hai tay vô thức nắm chặt tay Đường Bá Vũ, trong lúc nguy hiểm cô đã lựa chọn tin tưởng hắn. Đường Bá Vũ sắc mặt âm trầm, thật không ngờ sẽ gặp lại Khâu Nhược Nhã. Hắn nghe nói cô ta sớm bị đưa vào nhà thương điên, mà xem bộ dạng của cô ta lúc này chắc chắn không có khả năng đã khỏi bệnh. Tại sao cô vào được đây? Hắn quát lấy tay bảo vệ Khoản Khoản trước ngực. Khâu tiểu thư là bạn gái của tôi. Một người đàn ông vẻ mặt đáng khinh đứng ra, vẻ mặt đắc ý nhìn Đường Bá Vũ. Tôi đoán đúng mà, mấy người này tham gia yến hội nhất định là có âm mưu. Lôi Đình thong thả nói, đưa ra phân tích khách quan, coi đó như chuyện không liên quan tới bản thân. Là tôi mang Khâu tiểu thư từ bệnh viện ra, dù sao các người coi như cũng có quen biết, ông sẽ không cự tuyệt Khâu tiểu thư tới tham gia yến hội chứ. Người đàn ông cười lạnh, ý định làm cho Đường Bá Vũ xấu mặt. Công ty bị thua mua, hắn đã sớm quyết định muốn báo thù, mặc dù thủ đoạn trên thương trường không bằng người nhưng nếu nói đến dùng quỷ kế thì hắn nhất định sẽ không thất bại trước Đường Bá Vũ. Dù sao hắn đã chẳng còn gì, cũng không cần để ý chọc giận Đường Bá Vũ có thể hay không làm cho hắn vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Thấy Đường Bá Vũ cẩn thận che chở Phương Khoản Khoản, Khâu Nhược Nhã trong mắt tràn ngập ghen ghét, ngón tay thon dài chỉ vào Khoản Khoản, giọng nói bén nhọn chói tai. Mày cho là mày chiếm được hắn sao? Tao nói cho mày biết, hắn không cần bất kỳ ai, hiện tại hắn chiều chuộng mày cũng chỉ vì mới mẻ, mày nên thừa dịp hắn vẫn còn cảm thấy hứng thú, cố gắng mà kiếm lấy một ít đi. Dù sao mọi người đàn bà đến gần hắn đều vì mục đích này. Cô ta ngửa đầu cười, dáng vẻ ngày càng điên cuồng. Không, cô không thể nói anh ấy như vậy. Khoản Khoản không thể chịu được khi nghe thấy những lời nói làm tổn thương người khác của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy rất tức giận, cứ nghĩ tới Khâu Nhược Nhã từng bắt cóc Đường Tâm, trong lòng tức giận chỉ có tăng chứ không có giảm, chỉ muốn xông lên phía trước cho cô ta một trận. Khoản Khoản, bình tĩnh một chút. Đường Bá Vũ nắm chặt thắt lưng của cô, không cho cô xông lên phía trước. Ở trong tình huống vớ vẩn như hiện tại, hắn rất muốn cười, người luôn ôm chặt chủ nghĩa hòa bình như Khoản Khoản, khi nghe thấy có người mắng hắn lại tức giận tới mức muốn đánh người. Không biết vì sao, hiểu được điều này làm cho hắn cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng cô ta đang mắng anh mà. Khoản Khoản kích động nói, cũng không để ý quần áo đang mặc trên người, càng không ngừng giãy giụa. Đây là sự thật, anh không cần phải thẹn quá thành giận. Khâu Nhược Nhã tiếp tục cười, cô ta điên cuồng đẩy ra những người đi lên ngăn cản, nhìn về phía Đường Bá Vũ nói. Nhớ tới sự xấu hổ vì nhiều lần bị cự tuyệt, Khâu Nhược Nhã nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Đường Bá Vũ, thì ra con mắt của anh lại kém như vậy, mỹ nữ như tôi anh không cần, ngược lại đi thích loại người vừa béo vừa xấu như cô ta. Khoản Khoản thân hình xinh đẹp làm cho cô ta ghen tị đỏ mắt, đương nhiên sẽ không chịu thừa nhận bản thân không bằng người khác. Thật xin lỗi, trong mắt ta cô ấy so với người như cô còn xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Đường Bá Vũ lạnh lùng nói, vẫy tay sai người đem Khâu Nhược Nhã mang ra ngoài. Đồ mắt chó bị mù, Khâu Nhược Nhã điên cuồng kêu to, không chịu thừa nhận chính mình thất bại. Cô ta bị bảo vệ lôi ra khỏi cửa vẫn điên cuồng gào lên. Khoản Khoản nhìn cô ta rời đi, trong lòng tức giận vẫn không giảm. Hai tay cô nắm chặt khi nhìn thấy Đường Tâm đang lui vào một góc, tức giận liền biến thành yêu thương. Cô đi tới ôm chặt lấy Đường Tâm, trấn an cô bé. Con bé bị dọa rồi, em mang con bé về Đường ra trước đi. Ta xử lý xong việc sẽ trở lại ngay. Đường Bá Vũ vỗ nhẹ con gái, không tha cúi đầu hôn một cái lên trán Đường Tâm. Khi bắt gặp ánh nhìn chăm chú Khoản Khoản, hắn vội vàng nói thêm. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Đôi môi hắn nhẹ nhàng hôn qua mái tóc của cô mỉm cười gật đầu. Em và cô bé sẽ chờ anh. Trong lòng cô hiểu rõ, hắn nhất định sẽ giữ lời hứa nhanh chóng trở lại Đường ra. Cô Khoản Khoản, cháu sợ. Đường Tâm có chút lo lắng, ôm chặt lấy Khoản Khoản. Không có việc gì rồi, có cô ở cạnh cháu, cô ta không thể tổn thương cháu được. Khoản Khoản cam đoan, cô vỗ nhẹ lên lưng cô bé, nhìn theo Đường Bá Vũ rời đi. Không biết vì sao, khi hắn cam đoan điều này, trong lòng cô lại có dự cảm không tốt, cô có chút lo lắng, nhớ lại dáng vẻ điên cuồng của Khâu Nhược Nhã, biết sự việc cũng chưa chấm dứt. Khâu Nhược Nhã không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc, cô còn một cuộc chiến rất dài cần phải chuẩn bị, cô nhất định phải bảo vệ Đường Tâm. Không hiểu vì sao cứ nghĩ đến việc có thể ở lại Đường ra, trong lòng cô liền cảm thấy ngọt ngào. Một phần là vì cô thích cô bé, một phần khác cũng vì cô đã yêu ba ba của cô bé. Cách chương.